Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 52, anh không được có chuyện gì. Góc truyện audio.com. Chấm, anh bảo người sau khi hành hạ ả, sau đó mang ở đến nhà ả, sau đó lái xe trở về biệt thự. Mệt mỏi lên lầu nhẹ nhàng mở cửa sợ sệt người bên trong tỉnh giấc. Nhẹ nhàng nhìn gương mặt thiên thân của cô, có lẽ một ngày không xa anh phải đem cô làm phu nhân của mình. Để cô có thể trong tầm mắt anh bất cứ lúc nào. Anh vén chăn sau đó nằm cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô vòng vòng ngực rắn chắc của mình, cô như thói quen cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền ôm lấy anh. Anh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hôm nay bầu trời không được đẹp tí nào cả. Mây xám ở khắp nơi. Không khí se se lạnh làm cho con người ta không muốn ra khỏi nhà. Cô nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mắt cô là ngực nam nhân rắn chắc màu đồng. Cô ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của anh thì thầm cười. Sau đó liền cảm thấy lạnh liền rút vào người anh lấy hơi ấm. Anh cảm thấy vật nhỏ nhúc nhích liền gắt gao ôm lấy. Em dậy rồi à? Anh dụi dụi cầm lên tóc cô nói. Ừm, cô lười biếng trả lời. Mau thay đồ anh dẫn em đến một nơi. Anh nhẹ nhàng vẹo má cô nói. Là nơi nào? Cô tò mò nói ngước mặt còn hơi buồn ngủ nhìn anh. Đến nơi rồi sẽ biết. Anh véo mũi cô nói. Sau khi thay đồ anh và cô lên xe rời biệt thự. Ở một nơi gần đó có một ánh mắt hận thù đầy sát khí quan sát xe của anh và cô. Tại một thảo nguyên ở vùng ngoại ô thành phố, anh và cô dừng xe tại đó. Anh và cô bước xuống khỏi xe, anh nắm tay cô bước vào thảo nguyên. Đi vào gần thảo nguyên là một rừng hoa hướng dương rực rỡ, cô mắt hiện hứng khởi, nó rất đẹp nếu như trời nắng, nhưng hôm nay bầu trời lại u ám đến vậy. Anh buồn bã nói định thổ lộ với cô ở giữa rừng hoa hướng dương lãng mạn này, nhưng ông trời hình như không muốn giúp anh. Không sao, nhưng anh dẫn tôi tới đây làm gì? Cô nhìn anh nói, mục đích anh dẫn em tới đây là... Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Hôm nay anh nhất định phải nói hết với cô. Là gì? Cô nhìn anh đầy vẻ tò mò. Em có biết không, từ lần đầu gặp em anh đã biết một nửa còn lại của đời anh là em rồi. Thật sự anh rất ghét phụ nữ, nhưng khi gặp em rào cản đó lại bị gỡ bỏ. Em là người con gái đầu tiên cho anh kiêm giáp, muốn yêu thương, muốn bảo vệ che chở. Bản hợp đồng kia anh sẽ kết thúc, thay vào đó là một bản hợp đồng khác với thời gian là cả cuộc đời. Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em một câu, anh yêu em, cho nên, em có muốn làm trương phu nhân của anh không? Anh cười hạnh phúc nhìn cô mạnh mẽ nói, cô Dung Đông Hạn là đang tỏ tình cô sao? Là mơ hay thật đây? Nếu là mơ cô không mong cô tỉnh giấc, em, đồng, bằng, cô đang định chấp nhận thì một tiếng súng vang lên cả bầu trời. Bụng anh một vùng máu đỏ tuôn ra, anh ngã quỵ xuống, cô sợ hãi nhìn vết thương của anh. Người ra tay không ai khác là Dịch Y Thanh. Cô ta bị đàn em anh làm nhục sau đó liền đem cô về nhà. Ba cô nhìn thấy cô liền tức giận. Nói cô là nghịch tử, tại cô ta mà gia đình phá sản, Dịch ra cứ như thấy bước tới nước đường cùng. Cô bị ba cô ta từ mặt, cô ta vì bị bức mà sinh hận anh liền bám theo anh cho bằng được. Mang ý định trong người giết chết anh, Dịch Y Thanh hoảng sợ khí nhìn thấy cảnh anh ngã xuống. Liền bỏ chạy, Trương Cẩn Hạo, cô gào tên anh, nước mắt vì thế cũng tuôn ra. Em có, đồng, ý làm, vợ anh. Không, anh gượng sức nói nơi bị bắn không ngừng tuôn ra máu. Em đồng ý, anh nhất định không có được xảy ra chuyện gì. Em không cho phép, hức, hức, he hay xe, cách chương.